phi thường cường đại một loại võ hồn. Ám ảnh im ắng giờ khắc này, Hà Ngọc Dương không có chút nào lưu thủ, trực tiếp thi triển ra võ kỹ. Thân ảnh khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại Hà Ngọc Dương bước ra một bước, thân ảnh của hắn chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trừ cách đó ra, giờ phút này Hà Ngọc Dương hành động phía dưới, thế mà một điểm khí tức ba động đều không có. Nếu là hắn tiến hành ám sát, đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Mạc Thanh Vân chịu chết đi tại mọi người một cái xứng sờ dưới. Hà Ngọc Dương thân ảnh đã đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng. Ảnh báo đào tâm Hà Ngọc Dương một tay nhô ra. Trên bàn tay kinh khủng chân khí cấp tốc hóa thành một cái màu đen báo trào, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân phía sau lưng. Thấy cảnh này tất cả mọi người là một trận biến sắc, lộ ra không đành lòng ánh mắt. Nếu là bị một kích này đánh trúng, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng chết chắc. Mạc Thanh Vân xong đời, Hà Ngọc Dương một kích này quá độc ác, nếu là ngạnh kháng, hắn nhất định trọng thương. Hà Ngọc Dương quá mạnh, cho dù là chính diện giao thủ, Mạc Thanh Vân cũng một điểm phần thắng không có. Hà Ngọc Dương chính là lần này chấn hội trước ba lôi cuốn. Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn còn dám khinh thường. Loại kết cục này cũng là đáng đời. Bên cạnh truyền đến một trận động. Không tốt, Hà Ngọc Dương một kích này Thanh Vân sợ là không tiếp nổi. Mạc Hoàng Thiên mấy người đều là một trận lo lắng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thật chặt nắm lên nắm đấm. A Mạc Hân chúng nữ càng là trực tiếp che mắt, lo lắng kinh ngạc nói. Đem so sánh với Mạc Hoàng Thiên đám người lo lắng, Hà gia người bên kia thì là mặt lộ vẻ cười nhạt ra, nói: "Ha ha, Ngọc Dương rất không tệ. Cho dù đối mặt thực lực yếu người, xuất thủ cũng không có chút nào giữ lại. Nếu có thể phế bỏ Mạc gia tiểu tử này, kia là không thể tốt hơn. Đối với cái khác gia tộc một chút ưu tú tiểu bối, Hà gia tự nhiên không nguyện ý nhìn hắn trưởng thành, miễn cho ngày sau uy hiếp được chính mình gia tộc lợi ích." Nguyên lai hắn không phải trở nên cuồng vọng, mà là trở nên tự cho là đúng. Gặp Mạc Thanh Vân đối mặt Hà Ngọc Dương xuất thủ không có phản ứng chút nào, Hà Linh Vũ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Mà lúc này tại tất cả mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân không tiếp nổi Hà Ngọc Dương một kích này lúc, Mạc Thanh Vân càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, hai tay nằm ở sau lưng, thân thể hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hà Ngọc Dương cười lạnh một tiếng. Muốn tránh, quá muộn, chỉ là còn chưa chờ đến Hà Ngọc Dương nói hết lời, nét mặt của hắn liền đọng lại, cao hứng không nổi. Phong nhận, giờ phút này Mạc Thanh Vân thân thể rộng, thế mà xuất hiện từng cái chân khí phong nhận. Mà lại, cái này mỗi một cái chân khí phong nhận đều tản ra có thể so với chân khí cảnh tu vi một kích toàn lực khí thế. Cái này đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Hà Ngọc Dương một mặt chấn kinh, thân thể vội vàng lui lại. Nhưng dù vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn vẫn là bị số đạo phong nhận đánh trúng, lưu lại từng đạo vết thương, máu me đầm đìa. Giờ khắc này, Hà Ngọc Dương đã không có vừa rồi hăng hái, có chỉ là chật vật không chịu nổi. Hà Ngọc Dương bị Mạc Thanh Vân đánh lui, còn bị trọng thương, thấy cảnh này, rộng người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cảm giác như vậy không chân thật. Mạc Thanh Vân thật không cần hai tay hai chân, liền đem Hà Ngọc Dương đánh lui trọng thương. Kia là áo nghĩa so với một chút tiểu bối chấn kinh. Giờ phút này Mạc Hoàng Thiên bọn người khiếp sợ trong lòng, không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Áo nghĩa, đây là đột phá nguyên đan cảnh mấu chốt, bọn hắn cho tới nay không cách nào lĩnh ngộ đồ vật. Bây giờ Mạc Thanh Vân bất quá xuất nhập chân khí cảnh, lại thành công lĩnh ngộ áo nghĩa. Loại chuyện này thực sự quá mức kinh người. Áo nghĩa, hảo tiểu tử, vẹn vẹn mới vào chân khí cảnh, liền lĩnh ngộ chân khí cảnh cường giả đều không thể lĩnh ngộ áo nghĩa. Tốt, tốt, tốt. Ha ha, giờ khắc này Mạc Hoàng Thiên trực tiếp kích động đứng lên. Loại kia vui sướng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mạc Thanh Vân có thể có biểu hiện như vậy, thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Hảo tiểu tử thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Mạc Phi Bằng đồng dạng là một mặt kích động, thân tử không tự cảm thấy có chút run rẩy. Áo nghĩa, làm sao có thể, một cái chân khí cảnh tiểu tử làm sao có thể lĩnh ngộ áo nghĩa. Giờ phút này không riêng Mạc Hoành Thiên như thế, một bên cái khác gia tộc gia chủ cũng là khiếp sợ đứng lên. Tiểu tử này thật là khủng khiếp ngộ tính, mặc dù võ hồn tu vi không cao, nhưng là loại thiên phú này quá kinh khủng. Tại thời khắc này, một chút biết được Mạc Thanh Vân võ hồn người đều là trong lòng nhìn không được cảm thán. Áo nghĩa nghe được bên cạnh phản ứng của mọi người. Hà Ngọc Dương giờ khắc này cũng là ngốc trệ. Không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Hà Ngọc Dương không tự chủ được muốn hò hét. Mạc Thanh Vân còn là người sao chân nguyên cảnh cường giả đều không thể suy nghĩ đồ vật. Mạc Thanh Vân thế mà lính ngộ. Còn có thiên lý sao, hử, cho dù ngươi lính ngộ áo nghĩa. Nhưng là không sử dụng hai tay hai chân, ngươi cũng sống vậy thua. Hà Ngọc Dương cắn răng, sắc mặt trầm nói. Ngươi áo nghĩa chi lực bất quá có thể so với chân khí cảnh nhất trọng uy thế trình độ. Công kích như vậy còn không cách nào đánh bại ta. Hà Ngọc Dương thân thể khẽ động, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân chính diện. Ảnh báo huyễn sát giờ khắc này, Hà Ngọc Dương không còn dám có giữ lại, thi triển ra hắn võ hồn thần thông. Hà Ngọc Dương thân thể bổ nhào về phía trước, như là một cái săn thức ăn hắc báo, động tác nhanh như thiểm điện. Không chỉ có như thế, tại hắn tới gần Mạc Thanh Vân lúc, thân thể của hắn thế mà chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo tàn ảnh. Cái này ba đạo tàn ảnh khí tức sống nhau như đúc. Đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Mạc Thanh Vân, ngươi có thể đem ta đến một bước này, ngươi cũng mặc dù bại vẫn vinh. Ba đạo tàn ảnh đều là lạnh giọng cười một tiếng. Đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Hồn Thiên Ấm đối mặt Hà Ngọc Dương xuất thủ. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, mở hai mắt ra nhìn về phía Hà Ngọc Dương. Đón lấy ba cái linh hồn chiến ấm cực tốc lính ngộ, dùng lưu tinh tốc độ đánh úp về phía Hà Ngọc Dương. Đối mặt tốc độ này kinh khủng, đột nhiên xuất hiện linh hồn chiến ấm. Hà Ngọc Dương gần như không có làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị oanh trúng. A bị linh hồn chiến ấm một kích, Hà Ngọc Dương phát ra một đạo kêu thảm, thân thể dừng lại. Theo sát lấy cái khác hai cái hư ảnh cũng theo đó tiêu tán ra, lộ ra hắn chân thân. Hà Ngọc Dương chân thân vừa xuất hiện. Đại gia liền có thể nhìn thấy. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Cút Mạc Thanh Vân bước ra một bước. Thân thể của hắn rộng lần nữa nhấc lên một cỗ phong nhận. Điên cuồng đánh úp về phía Hà Ngọc Dương. Suy suy suy tại phong nhận điên cuồng tập kích dưới. Thoáng qua ở giữa, Hà Ngọc Dương trên thân bị lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Tiên huyết chảy dọc. Giờ khắc này, Hà Ngọc Dương thân thể cũng tại phong nhận chính diện tập kích dưới bị đánh bay ra sân đấu. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi. Bị thương thật nặng. Tâm thần bị thương Hà Ngọc Dương. Mạc Thanh Vân lạnh giọng hỏi. Còn muốn tiếp tục không, đối mặt một mặt vẻ ngạo nhiên. Khí thế người Mạc Thanh Vân. Hà Ngọc Dương cảm thấy một trận giật mình. Biểu lộ mờ mịt. Hắn bại hơn nữa còn là thua ở Mạc Thanh Vân nhường hắn hai tay hai chân tình huống dưới. Loại kết quả này đối với Hà Ngọc Dương tới nói thật sự là đả kích quá nặng đi. Ta thua, Hà Ngọc Dương gượng cười, thần sắc có chút chán chường nói. Thái Cổ Chí Tôn 11 chương 95 một chiêu ta thua. Nhìn thấy Hà Ngọc Dương nhận thua, tất cả mọi người là lộ ra phức tạp biểu lộ. Nhìn về phía giao đấu trong sân thiếu niên kia. Hắn làm được, cho dù hắn là để Hà Ngọc Dương hai tay hai chân, nhưng như cũ cường thế chiến thắng đối phương. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng trong nháy mắt cao lớn rất nhiều. Mạc Thanh Vân thắng, một bên bình phán cất cao giọng nói tuyên bố Mạc Thanh Vân chiến thắng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hướng phía sân đấu một bên đi đến, đi tới Mạc gia mọi người trước người. Ngươi tiểu tử này,

Mạc Thương một mặt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, chờ sau đó ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ta mới là Mạc gia chân chính tiểu bối đệ nhất nhân. Ta sẽ đem thi đấu trong tộc phía trên, ngươi đem đến cho ta sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. Một chiêu đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, ngữ khí lạnh lùng nói. Một chiêu nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Thương đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, đi theo cười to nói: Xem ra ngươi vẫn rất có tự biết rõ, đã ngươi chính mình mở miệng, chờ sau đó ta liền một chiêu đưa ngươi đánh bại. Một chiêu đánh bại ta. Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, biết rõ Mạc Thương để ý tới sai hắn ý, nhưng giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Mạc Thương nói nhảm. Thái Cổ Chí Tôn 11 chương 96 Phế Hà Tiêu U Minh Hổ. Hiện triệu hoán đi ra U Minh Hổ võ hồn, Mạc Thương khí thế trên người lập tức biến đổi, trở nên càng thêm cường đại cùng ám. U Minh Dược Đồng võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thương hai mắt lập tức lóe ra ô linh quang mang. Ta khí bẩm vậy mà. Đón lấy, Mạc Thương trong đôi mắt chính là phát ra một đạo yêu diễm lam quang trực tiếp hướng phía thiên linh đánh tới. Tật ảnh bộ đối mặt Mạc Thương võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng bước ra một bước, rất nhẹ nhàng chính là né tránh đạo này ánh mắt. Cút đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay hướng phía Mạc Thương một chưởng oanh đến, trực tiếp khắc ở Mạc Thương ngực, đem Mạc Thương đánh bay ra ngoài. Phúc chịu Mạc Thanh Vân một chưởng, Mạc Thương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái đi, rơi xuống đến sân đấu bên ngoài. Một chiêu Mạc Thương bại, nhìn xem kết quả như vậy, mọi người nhất thời một trận chiến ngốc trệ, trừng lớn hai mắt. Giờ phút này bọn hắn mới biết được Mạc Thanh Vân vừa rồi cái gọi là một chiêu là có ý gì. Hắn là nói hắn đánh bại Mạc Thương chỉ cần một chiêu. Mạc gia tiểu bối đệ nhất Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thương, vứt xuống một câu xem thường ngữ điệu, hướng phía giao đấu đài đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân dứt lời, mọi người nhìn về phía Mạc Thương ánh mắt bên trong lập tức hiện đầy ý trào phúng. Mạc Thương là Mạc gia chân chính tiểu bối đệ nhất, có thể hắn tại Mạc Thanh Vân tên này nghĩa bên trên tiểu bối lần đầu tiên trước, vì sao lại như thế không chịu nổi tại thời khắc này một loại mãnh liệt ý trào phúng di tán ở giữa không trung bên trong. Đương nhiên đang giễu cợt Mạc Thương đồng thời, mọi người càng nhiều vẫn là chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực. Tại mọi người chế xếu ánh mắt dưới, Mạc Thương lập tức sắc mặt chứng hồng, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bị thất bại. Hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lịch tựa hồ chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại là càng biến càng lớn đi lên. Mang theo vẻ cô đơn, Mạc Thương chậm rãi đi vào Mạc Khuê Đức bên cạnh. Gặp Mạc Thương bị Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bại, Mạc Khuê Đức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Khuê Đức thời khắc này ánh mắt rét lạnh rất nhiều, trong đó ẩn hàm một tia sát ý. Không tệ, liền là sát ý. Mạc Khuê Đức nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia nồng đậm sát ý. Bất quá Mạc Khuê Đức chìm rất khá, người bên ngoài cũng không có phát hiện. Sân đấu bên trong, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Thương giao thủ kết thúc, kế tiếp là Tống Gơ Quân cùng Hà Tiêu giao thủ. Ra ngoài Tống gia cùng Hà gia quan hệ, Hà Tiêu đối Tống Gơ Quân xuất thủ liền thu liếm rất nhiều, không giống đối Mạc Hân như vậy tàn nhẫn. Nhưng Tống Gơ Quân cùng Hà Tiêu ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, một đoạn giao chiến về sau, Tống Gơ Quân chủ động nhận thua. Nương theo lấy, Tống Gơ Quân chủ động nhận thua, trước ba thì ra đời, phân biệt là Mạc Thanh Vân, Tống Tử Hào, Hà Tiêu. Nghỉ ngơi một lát, tiến hành trước ba quyết đấu. Một cách bình phán đối Mạc Thanh Vân ba người nói: Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Giờ khắc này tại bình phán lời nói vừa mới kết thúc, một bên Hà Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Gặp Hà Tiêu mở miệng, bình phán hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Tống Tử Hào hai người nhìn lại, hỏi: Các ngươi cảm thấy tại bình phán xem ra Vừa rồi đi qua một trận chiến Hà Tiêu đều không để tâm. Mạc Thanh Vân hai người hẳn là càng thêm không để tâm. Trực tiếp bắt đầu đi, Mạc Thanh Vân cùng Tống Tử Hào hai người gật đầu đồng ý Hà Tiêu đề nghị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một bước đi ra, đi vào giao đấu giữa sân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước tiên đi ra, giọng người đều là biểu lộ biến đổi. Mạc Thanh Vân đây là muốn khai hỏa để nhất chiến sao Hà Tiêu. Cút đi lên, tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng, hướng phía một bên Hà Tiêu nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hà Tiêu lạnh cười một tiếng, chậm rãi đi đến sân đấu bên trong, mở miệng nói. Nghĩ không ra ngươi như vậy vội vã đi lên chịu chết. Dạng này cũng tốt, để cho ta trước giải quyết ngươi. Sau đó, ta có thể cùng Tử Hào huyên hết sức một trận chiến. Ha ha, như thế tự làm phiền Hà Tiêu huyên xuất thủ, giải quyết hết cái này vướng bận tiểu tử. Nghe được Hà Tiêu lời nói, một bên Tống Tử Hào cười ha ha, đáp lại nói. Tiểu tử, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hội sẽ trốn tránh không chiến. Nghĩ không ra ngươi thế mà chủ động đi lên chịu chết. Hà Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy dùng ngươi chân khí cảnh một trọng tu là sẽ là đối thủ của ta sao? Có đúng không? Tại Hà Tiêu lời nói dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là đạt đến chân khí cảnh nhị trọng tình trạng. Chân khí cảnh nhị trọng phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi về sau, Mạc Hoàng Thiên bọn người đều là biểu lộ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn tu vi cũng đạt tới chân khí cảnh nhị trọng, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi về sau, Mạc Thương lần nữa cảm thấy một trận đánh bại. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cũng đạt tới chân khí cảnh hai trọng tu là. Chân khí cảnh nhị trọng cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, Hà Tiêu biểu lộ khẽ biến, đi theo khinh thường nói. Ngươi cảm thấy bằng ngươi chân khí cảnh hai trọng tu là có thể đối ta tạo thành uy hiếp? Tại Hà Tiêu xem ra, Mạc Thanh Vân tu vi mặc kệ là chân khí cảnh nhất trọng còn là chân khí cảnh nhị trọng, cái này đều không hề khác gì nhau. Phế ngươi đầy đủ, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng nói ra. Hư khẩu khí cũng không nhỏ, tiểu tử ta liền để ngươi biết rõ ngươi ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào. Hà Tiêu sắc mặt trầm xuống đáp lại nói. Tật ảnh bộ giờ phút này, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Hà Tiêu nói nhảm, trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng phía Hà Tiêu đánh tới. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức chân khí cuồng bá sôi trào, hóa thành mấy cái chân khí quyền ảnh đánh phía Hà Tiêu. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hà Tiêu cũng không dám chậm trễ, lập tức xuất thủ đánh trả. Phá sơn phủ hiện chợt, một cái cử đại kim sắc cử phủ ra Hà Tiêu trên không, di tán lấy một cỗ kinh khủng hồn lực. Phủ phá sơn Hà chém hơi triệu hoán ra võ hồn. Hà Tiêu chính là trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông. Xem ra hắn là nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Âm quyền ảnh, phủ ảnh va nhau, lập tức phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Chân khí tàn phá bừa bãi, khí thế người. Cùng này đồng thời, Hà Tiêu võ hồn thần thông cũng là tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới bị trong nháy mắt đánh tan. Hà Tiêu võ hồn thần thông bị đánh tan, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là một trận biến sắc, trong lòng khiếp sợ. Hỏa long ấm nhưng mà giờ khắc này ở trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân thì là thân thể khẽ động, lần nữa hướng phía Hà Tiêu xuất thủ. Trong lúc nhất thời, 27 mai chân khí chiến ấm cực tốc hình thành một cái cự đại chiến lá chắn, hướng thẳng đến Hà Tiêu nghiền ép mà xuống. Loại kia tư thế như là Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem phía dưới sự vật chấn áp ép bảo. Thật là khủng khiếp võ kỹ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chiêu này, mọi người lần nữa một trận biến sắc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà có được kinh khủng như vậy võ kỹ. Kim phủ liệt thạch đối mặt kia 27 mai chiến ấm tạo thành chiến lá chắn, Hà Tiêu giờ phút này rốt cuộc biến sắc, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Hà Tiêu một trường phía dưới, trên bàn tay băng phát mạnh mẽ chân khí, hình thành một đạo phủ mang, cực tốc đánh phía kia hỏa diễm chiến thuẫn. Chỉ là tại kia phủ mang cùng hỏa diễm chiến thuẫn tiếp xúc về sau, liền lập tức bị nghiền nát tan tành, tiêu tán trống không. Ầm, nghiền nát tan tành phủ mang, hỏa diễm chiến thuẫn tốc độ không giảm, trực tiếp chấn áp tại Hà Tiêu trên thân. Phúc, tại hỏa diễm chiến thuẫn chấn áp xuống, Hà Tiêu trực tiếp bị chấn áp đến nằm rạp trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Thấy một lần một màn này về sau, kia Hà Thiên Thịnh lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vội vàng mở miệng quát. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn không có chút nào để ý tới, lần nữa thân thể khẽ động, một cước hướng phía Hà Tiêu giẫm lên đi. Răng rắc, liên tiếp bốn đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hà Tiêu hai tay, hai chân trong nháy mắt bị phế, giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Ầm, Mạc Thanh Vân lại là một cước, nhắm ngay Hà Tiêu nơi đan điền, đem hắn đá ra sân đấu bên ngoài. Hà Tiêu, bị phế tiểu tử. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hà gia mọi người lập tức giận dữ không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Hà Tiêu ra sao ra để nhất thiên tài, giờ phút này thế mà bị Mạc Thanh Vân trực tiếp phế bỏ, bọn hắn có thể làm sao không giận. Nhưng là giờ phút này bọn hắn nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao Hà Tiêu trước đó đối Mạc Hân cử động quá phận. Lúc này Mạc Thanh Vân cử động bất quá là có qua có lại thôi. Hà Tiêu rơi vào kết quả như vậy, cũng chỉ có thể nói hắn là Hà Tiêu gieo gió gặt bão. Thái Cổ Chí Tôn 11 chương 97 phong mang hiện. Tiểu tử này nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Mạc Hoàng Thiên bọn người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là mang thù a, mà lại Mạc Thanh Vân tác phong làm việc vẫn là như thế quả quyết. Báo thù không cách đêm, đại khái chính là cái này ý tứ. Tiểu tử này thật ác độc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia lăng lệ thủ đoạn, Mạc Thương biểu lộ không tự chủ co lại, trong lòng dâng lên một trận cảm giác mát mẻ. Giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi may mắn, còn tốt hắn không có chạm đến Mạc Thanh Vân nhịch lân. Bằng không kết cục của hắn chỉ sợ cũng cùng Hà Tiêu không sai biệt lắm, đã trở thành một tên phế nhân. Trước đó Mạc Thanh Vân muốn phế Mạc Hải, hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì. Dù sao, khi đó Mạc Thanh Vân còn đơn giản uy hiếp được hắn. Tại thời khắc này, hắn mới chính thức sợ, bởi vì bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực đã xa xa siêu việt hắn. Xem ra ta vẫn là xem thường tiểu tử này. Mạc Khuê Đức sầm mặt lại bất định, tựa hồ trong lòng hạ quyết định cái gì quyết tâm. Loại này lăng lệ tác phong làm việc, loại thiên phú này, xem ra không thể tiếp tục tùy ý hắn trưởng thành. Tại Mạc gia bọn người trong lòng khiếp sợ thời điểm, giống mấy người khác người đồng dạng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà trước mặt mọi người trực tiếp đem Hà Tiêu biến thành tàn tật. Lúc này trong lòng mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc. Chủ nhân, lão Ngô gia. Một đạo cung kính lời nói bỗng nhiên xuất hiện Mạc Thanh Vân trong đầu, đây là Xích Luyện đang cho hắn truyền âm. Xích Luyện nghe được đạo này truyền âm về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền trong đám người thấy được thân công khai xử lý tội lỗi bồng Xích Luyện. Nhìn thấy Xích Luyện xuất hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt xét lạnh hướng phía Tống Tử Hào nhìn lại. Đã Xích Luyện đến, như vậy tiếp xuống, hắn đem không cần lại có giữ lại chút nào. Hôm nay, liền là gạt bỏ Tống Tử Hào thời khắc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Tống Tử Hào ánh mắt, như là một cách đi săn con mồi mãnh hổ, bá khí lộ ra ngoài. Tống Tử Hào, làm chấm dứt đi. Mạc Thanh Vân ngữ khí đạm mạc, ngạo nghễ hướng phía Tống Tử Hào nhìn lại. Tống Tử Hào làm chấm dứt a, Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Bất quá ngắn ngủi sững sờ về sau, mọi người chính là hiểu rõ ra. Bởi vì Hà Linh Vũ Lúc đầu Hà Linh Vũ là Mạc Thanh Vân vị hôn thê, bây giờ lại cùng Tống Tử Hào cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân giờ phút này đối Tống Tử Hào nói lời này cũng là có thể lý giải. Chợt, mọi người chính là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Không biết Mạc Thanh Vân cùng Tống Tử Hào một trận chiến, ai sẽ càng hơn một bậc. Chấm dứt, Tống Tử Hào khinh thường cười một tiếng, chậm rãi đi vào sân đấu. Mạc Thanh Vân, mặc dù biểu hiện của ngươi để cho ta thật bất ngờ, nhưng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Trước đó cùng ta giao thủ người, bọn hắn đều là ngươi nói như vậy. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc đáp lại một câu, lại nói: mấy cái trước ngươi đối ta làm, hôm nay ta hội sẽ toàn bộ đòi lại. Ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội kia. Tống Tử Hào lần nữa khinh thường cười một tiếng, đáp lại nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đời này nhất định bị ta Tống Tử Hào giẫm lên tại dưới chân. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Ta liền để ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến bao nhiêu. Tống Tử Hào vừa nói xong, tản mát ra khí thế trên người, lập tức một cỗ kinh khủng chân khí ba động từ trên người hắn phát ra. Chân khí tứ trọng, Tống Tử Hào chân chính tu vi lại đã đạt tới chân khí tứ trọng. Chân khí tứ trọng cùng chân khí tam trọng ở giữa, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng ở trong đó chênh lệch lại là cực lớn. Chân khí tam trọng chỉ là chân khí cảnh sơ giai, mà chân khí tứ trọng lại là chân khí trung giai. Đây là một cái chất đến đột phá. Ăn, Tử Hào không tệ, tu vi thế mà đột phá đến chân khí tứ trọng. Nhìn thấy Tống Tử Hào biểu hiện, Tống Húc hài lòng cười một tiếng. Tử Hào, có thể thắng sao? Nhìn xem rằng co Mạc Thanh Vân hai người, Hà Linh Vũ thần sắc phức tạp, biểu lộ có chút mờ mịt. Nàng bây giờ không có nghĩ tới, đã từng trong mắt nàng chẳng thèm ngó tới phế vật, thế mà trưởng thành đến tình trạng như vậy. Chân khí tứ trọng nhìn thấy Tống Tử Hào thời khắc này biểu hiện, Mạc Hoàng Thiên bọn người biểu lộ biến đổi, không tự chủ mặt lộ vẻ lo lắng. Chân khí bốn trọng tu vi Tống Tử Hào, thực lực cũng không phải Hà Tiêu có thể so sánh. Mạc Thanh Vân muốn đánh bại hắn độ khó cực lớn. Sân đấu bên trong, tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Tống Tử Hào một mặt vẻ đắc ý, đem võ hồn kêu gọi ra. Suy suy suy, cấp 10 xích lôi hoa võ hồn, mỗi lần bị Tống Tử Hào triệu hoán đi ra, lập tức tản mát ra một cỗ mãnh liệt lôi điện chi lực. Mạc Thanh Vân, đưa ngươi võ hồn triệu hoán đi ra đi. Tống Tử Hào mặt lộ vẻ trào phúng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đi theo lại ra vẻ kinh ngạc nói: ta kém chút quên đi, ngươi võ hồn chỉ là nhất cấp chiếu minh võ hồn, loại này rác rưởi võ hồn triệu hoán đi ra tựa hồ cũng vô dụng. Giờ phút này Tống Tử Hào lời này không thể nghi ngờ là cố ý hành động châm chọc đối với Mạc Thanh Vân rác rưởi. Có đúng không, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lại không chút nào để ý. Ngoạn vị cười nói: đã các ngươi đều muốn biết như vậy của ta võ hồn, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem. Giống đi theo một đạo tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một cây dài đạt 20 mét xích sắc long ảnh xoay quanh tại Mạc Thanh Vân phía trên. Cái này, thấy cảnh này về sau tất cả mọi người ngốc trệ. Đây là Mạc Thanh Vân võ hồn, đây chính là trong truyền thuyết Mạc Thanh Vân có nhất cấp rác rưởi võ hồn. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, lòng của mọi người bên trong đều là khiếp sợ không thôi, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Thiên Long, Thiên Long võ hồn, Mạc Thanh Vân võ hồn, lại là Thiên Long võ hồn. Thiên Long võ hồn bên trong yếu nhất, cũng là siêu việt cấp 10 võ hồn tồn tại, đạt đến siêu cấp võ hồn cấp bậc. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân võ hồn cấp bậc là siêu cấp võ hồn. Toàn bộ Bắc Mạc Trấn trong lịch sử chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện đi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân võ hồn lại là như vậy tồn tại. Hắn lại là Thiên Long võ hồn. Một cỗ đắng chát tại Mạc Thương trong lòng dâng lên. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được, trước đó chính mình giống như một tên hề, có được cấp 10 võ hồn hắn, Thế mà vốn có siêu cấp võ hồn Mạc Thanh Vân trước mặt khoe khoang. Không không có khả năng. Hắn võ hồn không thể nào là thiên long, nhìn xem Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Khí thế kia uy nghiêm xích sắc long ảnh. Hà Linh Vũ cơ hồ là bị hóa điên. Không tin tưởng kết quả như vậy. Nàng thế mà bỏ một cái có được siêu cấp võ hồn thiên tài, vùi đầu vào có được cấp 10 võ hồn người ôm ập. Mạc gia tiểu tử này ẩn tàng thật sâu, giờ khắc này đang ngồi các đại gia tộc tộc trưởng đều là tâm tình phức tạp, nhìn không được trong lòng thở dài. Giờ phút này tại các đại gia tộc đám người rốt cục, cả người khoác trên vai áo choàng tóc đỏ lão già thì là lộ ra nụ cười vui mừng, nói: nghĩ không ra chủ nhân võ hồn lại là 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn, chủ nhân quả nhiên là không tầm thường. Lạch cạch ngắn ngủi xứng sờ về sau, Mạc Hoành Thiên một cái dưới sự kích động, chén trà trong tay không có nắm vững, rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra một đạo thanh thúy thanh vang. Thiên long võ hồn Mạc Hoành Thiên toàn thân kích động run rẩy lên, nước mắt tuôn đầy mặt, ngữ khí kích động cười to nói: trời xanh có mắt, thiên phù hộ ta Mạc gia nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này Mạc Phi bằng một mặt kích động, song quyền nắm chặt, tựa hồ minh bạch cái gì, cười to nói: nguyên lai tiểu tử này có được siêu cấp võ hồn, khó trách hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu, rốt cuộc thể hiện ra hắn chân chính thiên phú. Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ đều là lộ ra nụ cười sán lạn, ngọt ngào cười một tiếng. Giờ khắc này các nàng trong mắt cái kia điệu thấp thiếu niên rốt cuộc bảo vệ không giữ lại thể hiện ra hắn chân chính thiên phú. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn mới biết được thiên tài chân chính. Bắc Mạc Trấn bên trên, những cái kia gia tộc thiên tài ở trước mặt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại thời khắc này tất cả mọi người là tâm tình phức tạp, trong lòng cảm thán không thôi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, toàn bộ Bắc Mạc Trấn nhân khẩu bên trong phế vật lại là Bắc Mạc Trấn bên trên nhất muốn mắt thiên tài. Giấu kiếm 10 năm, giờ khắc này cái này thiếu rốt cuộc rút kiếm mà ra, mở ra phong mang của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 11 chương 98 cường thế chém giết Tống Tử Hào. Các ngươi đã sớm biết Thanh Vân có được siêu cấp võ hồn, nghe được Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai nữ lời nói, một bên Mạc Như Thần sắc biến đổi, kinh thanh hỏi. Ăn hai nữ ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Mạc Lăng lại nói: lần trước tại Liên Vân Thành, thể chất của ta bộc phát, liền là Thanh Vân dùng hắn võ hồn thôn phệ trong cơ thể ta hỏa diễm chi lực, thay ta hóa giải thể nội hỏa diễm chi lực. Hắn giúp ngươi hóa giải thể nội hỏa diễm chi lực. Mạc Lăng lời kia vừa thốt ra, Mạc Như lập tức thần sắc đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi, trước ngực liên tiếp, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mạc Lăng tình huống nàng phi thường tin tưởng, qua nhiều năm như vậy, nàng mang theo Mạc Lăng hỏi khắp cả danh y, nhưng lại vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Mỗi lần Mạc Lăng thể chất bộc phát, nàng đều là hao phí tâm thần cùng tinh lực mới miễn cưỡng đem Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực ngăn chặn. Thế nhưng là nàng chính là chân nguyên cảnh lục trọng tu vi cao thủ, Mạc Thanh Vân bất quá vừa mới chân khí cảnh mà thôi, không thể cơ đũa cả nắm a. Sân đấu bên trong, siêu cấp võ hồn, nghĩ không ra ngươi thế mà có được thiên phú như vậy. Tống Tử Hào một mặt chấn kinh, sắc mặt trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: nhưng dù vậy, ngươi ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thiên Thiểm Lôi mang Tống Tử Hào thân thể hướng phía trên mặt đất một nằm sấp, như là một cái con cóc lớn đồng dạng, trên thân lôi mang lấp lóe, chân khí sôi trào. Đi theo, Tống Tử Hào chính là há mồm phun một cái, phun ra một cái cử đại lôi cầu, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Hỏa long ấm đối mặt Tống Tử Hào xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, hai tay kết động, 27 mai chân khí chiến ấm lập tức ngưng tụ mà ra. 27 mai chân khí chiến ấm một thành, chính là hình thành một cái chiến lá chắn,

vốn là yếu tại Tống gia một chút. Giờ phút này Mạc Khoe Đức bọn người lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến Mạc Hoàng Thiên đám người thực lực cùng Tống gia bọn người thực lực chênh lịch lại một lần nữa kéo dài. Chỉ chốc lát, Mạc Hoàng Thiên bọn người liền xa vào đến trong bị động, bắt đầu có người thổ thương. Đại trưởng lão, các ngươi đang làm cái gì còn không mau ra tay giúp đỡ? Nhìn thấy Mạc Khoe Đức bọn người ở tại một bên quan sát, không có đồng loạt ra tay đối kháng Tống gia, Mạc Hoàng Thiên phẫn nộ nói. Hỗ trợ Mạc Khoe Đức khinh thường cười một tiếng, nói: gia chủ, Mạc Thanh Vân xem thường tộc quy, không biết lễ phép, ngang bướng bất tuân, giờ phút này càng là sát hại Tống gia ưu tú tiểu bối, trời sinh tính tàn bạo, dùng lão phu xem vẫn là đem hắn giao cho Tống gia xử trí tốt. Mạc Hoàng Thiên, trong mắt của ta vẫn là Khoe Đức huyên hiểu hơn lý lẽ. Nghe được Mạc Khoe Đức lời nói, Tống Húc mặt lộ vẻ cười lạnh nói: ta xem ra ngươi vẫn là tương gia tộc chi vị, để cùng Khoe Đức huyên tốt, xem ở Khoe Đức huyên trên mặt mũi, chỉ cần các ngươi giao ra Mạc Thanh Vân, ta có thể không so đo các ngươi thời khắc này cử động. Hừ, Tống Húc lão duyệt, muốn ta giao ra Thanh Vân, trừ phi ngươi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Mạc Hoàng Thiên sắc mặt nghiêm túc, một mặt phẫn nộ nói: ha ha, Mạc Hoàng Thiên, ngươi cho rằng ta không làm được sao? Tống Húc một mặt đắc ý cười lạnh nói: vốn đang tính toán đợi ta thời gian lại đối phó các ngươi, bây giờ xem ra kế hoạch muốn sớm thực hành. Tống Húc vừa nói như vậy xong, liền hướng phía kia Hà Thiên Thịnh bọn người nhìn lại, cười nói: Thiên Thịnh huynh, Khoe Đức huynh, các ngươi cũng không cần tiếp tục xem náo nhiệt, xuất thủ một lượt đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tốt, nghe được Tống Húc lời này, Hà Thiên Thịnh cùng Mạc Khoe Đức đều là lên tiếng. Đón lấy, Hà gia người cùng Mạc Khoe Đức bọn người cũng gia nhập vào vòng tròn. Chỉ là bọn hắn xuất thủ đối tượng, nhưng như cũ là Mạc Hoàng Thiên bọn người. Mạc Khoe Đức, Hà Thiên Thịnh, các ngươi nhìn thấy Hà Thiên Thịnh cùng Mạc Khoe Đức đám người cử động, Mạc Hoàng Thiên lập tức sắc mặt tối đen, giận dữ không thôi. Cùng là chớ gia tộc người, không xuất thủ tương trợ coi như xong, thế mà còn bỏ đá xuống giếng, liên hợp Tống gì hai nhà đối phó nhóm người mình. Mạc Khoe Đức bọn người thời khắc này cử động đơn giản so Tống gia, Hà gia người còn muốn ghê tởm gấp trăm lần. Mạc Khoe Đức bọn người cùng Hà gia mọi người gia nhập, Mạc Hoàng Thiên đám người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm đáng lo. Nhìn thấy một màn này về sau, giống mấy người khác người đều là nhìn không được thổn thức. Cuộc diện diễn biến thành dạng này thật sự là vượt qua mọi người đoán trước. Bây giờ xem ra, Mạc Hoàng Thiên bọn người sợ là giữ nhiều lành ít, hôm nay nhất định viết di chúc ở đây rồi. Ai, tình huống dưới mắt đến xem, Mạc Hoàng Thiên bọn người sợ là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thật sự là không nghĩ tới. Kia Mạc Khoe Đức bọn người thế mà bỏ đá xuống giếng, muốn đến Mạc Hoàng Thiên bọn người vào chỗ chết. Thật sự là đáng tiếc, vừa mới nhìn thấy một thiên tài quật khởi, lại lập tức sẽ vẫn lạc đến tận đây. Dùng tiểu gia hỏa kia thiên phú, nếu là không chết, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thấp đi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài chính là như vậy vẫn lạc. Thiên tài vẫn là cần trưởng thành mới được a, nhưng dù vậy, tên của hắn cũng liền vĩnh viễn lưu truyền tại Bắc Mạc Trấn, thậm chí Liên Vân Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, vừa từng cái gia tộc đều là cảm thán. Hà gia, Mạc Khoe Đức, các ngươi rất tốt. Nhìn thấy Hà gia cùng Mạc Khoe Đức đám người bỏ đá xuống giếng, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm, nói: mối thù hôm nay, chúng ta Mạc Thanh Vân nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định huyết tẩy các ngươi gia tộc. Ha ha, quát con, ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi còn có cơ hội rời đi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tống Húc bọn người là cười lạnh đáp lại nói. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này loại cuộc diện này, Mạc Hoàng Thiên bọn người nằm tại chỗ này đã là tất nhiên. Ta muốn đi, các ngươi còn ngăn không được? Mạc Thanh Vân ngạo nghễ đáp lại một câu, liền đối với rồng trong đám người hô: xích luyện, ra tay đi. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng, Xích Luyện lập tức thân thể khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, trên thân tách ra yêu diễm huyết mang. Muốn giữ lại chủ nhân của ta, còn được hỏi trước một chút lão phu ý tứ. Xích Luyện vừa xuất hiện, lập tức một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn phóng xuất ra. Không chịu thua kém này, người này là nửa bước nguyên đan cảnh cường giả, cảm nhận được Xích Luyện trên thân phát ra khí thế. Tất cả mọi người là thần tình biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ, vị này nửa bước nguyên đan cảnh cường giả thế mà xưng hô Mạc Thanh Vân chủ nhân. Nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, cái này tại Bắc Mạc Trấn bên trên, cơ hồ là thần thoại tồn tại. Hắn lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân tại mọi người trong mắt, lập tức nhiều hơn một cỗ cảm giác thần bí. Mạc Khoe Đức, Tống Húc, Hà Thiên Thịnh, các ngươi nhìn tính phản tính, không nghĩ tới điểm này đi, ha ha. Nhìn thấy Xích Luyện xuất hiện, Mạc Hoàng Thiên lập tức cười ha ha. Trong lòng thoải mái không thôi. Đối Mạc Thanh Vân cười nói, hảo tiểu tử, thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Mạc Hoàng Thiên cười lớn một tiếng về sau, hướng Xích Luyện thỉnh cầu nói, xin tiền bối mang Thanh Vân rời đi. Hôm nay chi ăn, Mạc gia suốt đời khó quên. Tại Mạc Hoàng Thiên xem ra, chỉ cần Mạc Thanh Vân không chết, Mạc gia liền có quật khởi ngày. Nếu có thể dùng hắn chết đổi lấy Mạc Thanh Vân sinh, hắn cũng có thể chết cũng không tiếc. Mạc gia chủ, không cần lo lắng, đã lão phu xuất thủ tự nhiên là mang theo toàn bộ các ngươi rời đi. Xích Luyện sau khi nghe, khoát tay áo, cười ha ha đáp lại. Mặc dù Mạc Hoàng Thiên người kiểu này, trước kia trong mắt hắn như là sâu kiến, nhưng hắn dù sao cũng là Mạc Thanh Vân gia gia, mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu bí mật a, liền nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ đều lừa gạt tới. Giờ khắc này, Mạc Phi Bằng cùng Mạc Như bọn người là thần tình buông lỏng, lộ ra vẻ mừng như điên. Một nửa bầu nguyên đan cảnh cường giả gia nhập, đủ để cho cuộc diện phát sinh to lớn biến hóa, để bọn hắn tổn thất giảm bớt tới cực điểm. Lừa gạt tới, nghe được Mạc Phi Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy Xích Luyện xuất hiện, Tống gia, Hà gia cùng Mạc Khoe Đức bọn người cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Rối rít đều dừng tay, thần sắc có chút kiêng kỵ nhìn về phía Xích Luyện cùng Mạc Hoàng Thiên bọn người rằng co. Nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, bọn hắn tam phương mọi người đều không thể cùng hắn đối kháng chính diện. Bọn hắn còn không nên chọc giận người này, thực sự hắn liều lĩnh, đối bọn hắn tam phương đại khai sát giới. Tiền bối, ta không biết Mạc Thanh Vân tiểu tử kia cho ngươi chỗ tốt gì. Nếu là tiền bối ngươi không nhúc tay vào việc này, chúng ta nguyện ý trả giá gấp ba chỗ tốt hồi báo tiền bối. Tống Húc mặt lộ vẻ vẻ cung kính thỉnh cầu nói. Nghe được Tống Húc lời này về sau, Mạc Hoàng Thiên bọn người thì là thần sắc lập tức căng cứng. Lo lắng Xích Luyện bị bọn hắn thu mua. Không có cách nào a, Tống Húc mấy người mở ra bảng giá, vẫn là vô cùng mê người. Lão phu muốn chỗ tốt bằng các ngươi trả lại không tầm thường. Xích Luyện người xưng Luyện Huyết Ma Vương, vốn là người hiếu sát, vừa nói xong, liền hướng phía kia Tống Húc mấy người đánh tới. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Xích Luyện hướng phía nhóm người mình đánh tới, Tống Húc lập tức sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù chúng ta không thể không nhận ngươi, thực lực của ngươi mạnh mẽ phi thường, nhưng bằng ngươi một người còn không cách nào cứu vãn cuộc diện. Đối với Tống Húc lời nói, Xích Luyện không để ý đến, đưa tay hướng phía Tống ra một cái chân khí cảnh tứ trọng cường giả đánh tới. Phúc tại Xích Luyện cường thế xuất thủ dưới, vẹn vẹn vừa đối mặt, Tống gia vị này chân nguyên cảnh tứ trọng cao thủ liền bị hắn một trường phế bỏ. Thiên Thịnh huyên, Khoe Đức huyên, các vị trưởng lão, chúng ta đồng loạt ra tay chém giết người này. Nhìn thấy Xích Luyện thể hiện ra kinh khủng chiến lực, Tống Húc không dám chần chờ, lập tức đối mọi người hô. Chỉ chốc lát, hơn 10 vị chân nguyên cảnh cao thủ chính là hướng phía Xích Luyện vây công mà đến, để Mạc Hoàng Thiên bọn người áp lực lập tức đại giảm. Nhưng dù vậy,